Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Linh Lung Vụ Tiên Linh cùng Bát Biện Tiên Lan. Kiều tỷ, có ý tứ gì? Người quên người mấy tháng này ăn đồ vật sao? Những cái kia cánh hoa, cây cỏ cái gì có thể không hoàn toàn là không có tác dụng phụ. Cái này hai chu tiên thảo trong đó một gốc tên là Bát Biện Tiên Lan. Vạn năm trước cái kia nam nhân thế nhưng là mang đi nó tiền thân. Nó có cố bổn bồi nguyên, khu trừ thể nội tạp chất tác dụng, dược tính nhu hòa, cũng là rất thuần hậu một loại. Hấp thu dễ dàng, cần thời gian lại lớn lên. Nó đầy đủ loại trừ mấy tháng này bên trong cơ thể ngươi tính gộp lại dược độc. Còn có ngươi thể nội một số tạp chất, đến mức Linh Lung Vụ Tiên Linh, trả lời là u tỷ. Còn có cái kia nam nhân cũng là Đường Tam đi, Vân Băng biết lại cũng không có nói ra tới. Tại nói đến đây, thanh âm u dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, che lấp ngươi bằng hữu khí tức là khẳng định, đợi đến ngươi bằng hữu thành thục kỳ sau để hắn ăn hoặc là chính ngươi ăn đều được. Đương nhiên các ngươi cũng có thể lưu lại, dù sao cũng là tiên thảo, tại có người trọng thương muốn khi chết ăn vào, cũng có thể treo mấy ngày tánh mạng. Bất quá Linh Lung Vụ Tiên Linh tác dụng là tăng cường tinh thần lực, đương nhiên cũng có thể tăng lên ngươi mấy cấp hồn lực. Còn có Linh Lung Vụ Tiên Linh đối lấy âm làm lực lượng người có hiệu quả. Linh Lung Vụ Tiên Linh cũng là một loại rất cường đại tiên thảo. Có điều nàng cũng không có nói cho Vân Băng một đầu cuối cùng tác dụng mới Linh Lung Vụ Tiên Linh. Cường đại nhất tác dụng, dừng lại một chút là đang do dự muốn không muốn đem các nàng đã biết Vân Băng là hồn thú biến hóa. Sự tình nói ra, có thể cuối cùng vẫn là quyết định trước hãy khoan nói. Bát Biện Tiên Lan ngươi ngay ở chỗ này ăn vào đi. Những thuốc kia độc nếu như không loại trừ nhưng là sẽ ảnh hưởng ngươi căn cơ. Đúng, Tiểu Vân Băng trên người ngươi có khổ người rất lớn ngọc sao? Linh Lung Vụ Tiên Linh lấy xuống sau trăm năm cũng sẽ không khô héo. Đồng thời nó rất nhỏ, có thể chế tác một cái rỗng ruột mặt dây chuyền đựng ở bên trong. Chế thành dây chuyền cũng tốt mang theo. Chăm chú nghe u tỷ kể xong, nghe được nàng hỏi thăm, Vân Băng nhíu mày một cái. Hộp ngọc có, khổ người đại ngọc giống như không có. Đúng, còn có cái kia, u tỷ, vạn năm hàn băng ngọc có thể chứ? Thứ này là hắn tại cực bắc chi địa hạch tâm vòng tìm tới. Cũng không nhiều, đến mức ngọc tùy hắn tại cực bắc chi địa nhiều năm như vậy thấy đều chưa thấy qua. Lúc này hắn không thể không nghĩ đến thiên mộng băng tàm vận khí tốt. U nghi ngờ một chút, hỏi, ngươi lấy ra nhìn xem. Được, trả lời ở giữa, Vân Băng đã theo trong lòng bàn tay lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay. Rất dày vạn năm hàn băng ngọc, quanh thân tản ra băng hàn chi khí. A, Bát Giác Huyền Băng Thảo bên kia phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Vân Băng nghe rất rõ ràng, u thì là dùng tinh thần lực quan sát một chút. Nói, có thể, Linh Lung Vụ Tiên Linh vốn là lạnh, Bát Giác công việc này thì giao cho ngươi, băng mà nói vẫn là ngươi sở trường. Bát Giác tựa hồ cũng đối cái này vạn năm hàn băng ngọc có chút hứng thú, lúc này thì đồng ý, mà Vân Băng lúc này mới nhìn kỹ hướng về phía hai chu tiên thảo. Bát Biện Tiên Lan là một đóa tám múi hoa lan, toàn thân trắng như tuyết trong suốt, cho người ta một loại thanh cao xuất trần cảm giác, mà Linh Lung Vụ Tiên Linh thì để Vân Băng có chút bó tay rồi. Thật vô cùng tiểu, hoa chuôi mang theo bông hoa cũng liền 5 cm khoảng chừng. Cánh hoa chỉ có 5 mảnh, hiện lên sạch trắng chi sắc, nhụy hoa cũng là sạch trắng. Quanh thân thủy chung tràn ngập màu trắng vũ khí, trách không được gọi sương mù tiên linh. Rất nhanh, Bát Giác đem Linh Lung Vụ Tiên Linh lấy đi, đồng thời tại u thúc dục phía dưới ăn vào Bát Biện Tiên Lan. Thẳng đến ban đêm, Vân Băng mới mở hai mắt ra, hồn lực đã đạt tới 20 cấp bình cảnh, toàn thân không nói ra được sảng khoái. Sáng sớm ngày thứ hai, tiểu Vân Băng, cho ngươi, U dùng phấn sắc quang mang vứt cho Vân Băng một cái dây chuyền. Dây chuyền bộ phận là một loại màu trắng sợi tơ. Xem ra rất kéo một phát thì đoạn, trên thực tế Vân Băng dùng sức kéo rồi, rất rắn chắc. Mặt dây chuyền là một cái bạch lam sắc ngọc cầu, mặt ngoài khắc lấy U tỷ cùng Kiều tỷ bản thể đồ án. Không cần phải nói liền biết là ai làm, đồng thời một chút ngưng thần liền có thể nhìn đến bên trong mang theo mông lung cảm giác linh lung. Vụ tiên linh, bởi vì linh lung vụ tiên linh tại ngọc cầu bên trong tản ra xương trắng, cho ngọc cầu mặt dây chuyền tăng thêm một phần mông lung mỹ cảm. Lúc này mang lên mặt dây chuyền, Vân Băng cười cười, hắn nhưng là sống 100.000 năm, U tỷ cùng Kiều tỷ mấy tháng này biểu hiện dị thường địa phương hắn đều nhìn ở trong mắt. Nói thí dụ như, nếu như U tỷ các nàng thực sự tin tưởng linh lung vụ tiên linh là mình cho bằng hữu, như vậy các nàng mới sẽ không tốn sức chế tác mặt dây chuyền. Càng sẽ không tại ngọc cầu mặt dây chuyền bên trên khắc phía trên các nàng bản thể. Tăng thêm trước đó đủ loại, Vân Băng rất xác định U tỷ các nàng đã biết mình cũng là 100.000 năm hồn thú biến hóa. Có điều hắn cũng không có vạch trần, như bây giờ rất tốt, bắt đầu thu dọn đồ đạc, thì đang tính toán thu hồi lều vải cùng bên trong đệm chăn lúc. U tỷ thanh âm truyền đến, tiểu Vân Băng. Lều vải cũng không cần thu thập, nơi này cũng là nhà của ngươi, về sau muốn cái gì thời điểm trở về thì cái gì thời điểm trở về. Vân Băng chỉ là sửng sốt một chút, liền ngừng động tác trong tay, khẽ cười nói, được rồi, U tỷ, sau khi thu thập xong, nhìn thoáng qua U tỷ các nàng, lớn tiếng nói, U tỷ, Kiều tỷ, Bát Giác ca còn có Qua ca. Ta đi à, ta sẽ thường xuyên trở về, gặp lại rồi tương đương, sau khi nói xong, hồn đạo hộ cháo mở ra, cực hàn băng điểu chiếm hữu, trong nháy mắt phóng lên tận trời, tốc độ rất nhanh, tựa như là đang sợ những thứ gì một dạng, sau một khắc, một đạo kim mang phóng lên tận trời, đuổi sát Vân Băng mà đến, kèm theo còn có gầm lên giận dữ, tiểu tử ngươi. Có bản lĩnh đừng chạy, nói, gọi lão tử Long ca, thanh âm chính là từ địa Long Kim qua vị trí truyền đến. Từ khi Vân Băng đệ nhất gọi qua ca, hắn thì khó chịu, một mực uốn nắn lấy Vân Băng gọi hắn Long ca, có thể tiểu tử này vẫn còn không biết rõ đổi, nhìn lấy bị liệt hỏa hạnh kiều sơ chặn lại kim mang. Hắn gọi cái kia tức giận a. Lần sau trở về tuyệt đối phải đánh cho hắn một trận. Còn có, A Kiều, ngươi sẽ giúp tiểu tử kia. Tin hay không lão tử trở mặt với ngươi? A Kiều gửi lạnh một tiếng. Vậy ngươi trở mặt thôi nhi. Làm lão nương sợ ngươi a. Địa Long Kim qua. Ngươi cái gì ngươi? Ha ha ha tương đương. U ở một bên cười bản thể run lên một cái. Bát Giác. Kỳ thật ta cảm thấy gọi qua ca rất tốt. Địa Long Kim qua, ngoặc kép, nghe sau lưng thanh âm. Vân Băng tâm lý chảy xuôi qua dòng nước ấm. Hắn không có tộc quần. Cơ hồ 100.000 năm một thân một mình sinh hoạt. Hắn thật vô cùng tịch mịch. Như bây giờ hắn cảm thấy thật tốt. Xông vào Độc Vân, lần nữa đạt tới vách núi chỗ đó. Lần này hắn theo băng nguyệt bên trong lấy ra một cái hộp ngọc con. Mở hộp ngọc ra con từ đó tràn ra một số phấn hoa. Đây là U tỷ cho hắn. Lại không phải U tỷ phấn hoa. Mà chính là tiên thảo chi vương. Khỉ la úp kim hương phấn hoa. U tỷ nói cho hắn biết khỉ la úp kim hương là tiên thảo chi vương. Hoa của nó phấn sẽ khiến kịch độc đằng mạn kiêng kỵ. Huống chi khỉ la úp kim hương vẫn là 100.000 năm hồn thú. Có 100.000 năm hồn thú khí tức, để hắn cẩn thận một chút, cần phải liền có thể an toàn bay qua. Quả nhiên phấn hoa vừa ra, tuy nhiên thiếu, nhưng đong đưa kịch độc đằng mạn nhất thời ngưng lại, có chút nhỏ yếu thậm chí tại hướng trên vách núi đá lùi về. Bắt lấy cơ hội này, Vân Băng tốc độ cao nhất bay qua vách núi. Lần này hắn cũng không có trông thấy cái kia rất to rất lớn mạnh rất dài kịch độc đằng mạn. Chẳng lẽ nó còn chọn thời gian đi ra không? Có điều hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Ra bên ngoài nhanh chóng bay đi. Nhanh đến Bích Lân Thất Tuyệt Hoa. Cửu Tuyệt Hoa chỗ đó lúc. Vân Băng lấy ra một cái rỗng ruột ngọc cầu. Đây là còn lại vạn năm hàn băng ngọc làm. Bên trong bị bát giác ca đựng một chút băng tuyền suối nước. Cực hạn lạnh lẽo lộ ra ngọc cầu tán phát ra. Bích Lân Thất Tuyệt Hoa. Cửu Tuyệt Hoa như là gặp gỡ cực hạn chi băng một dạng lui bước. Mà Vân Băng lại dùng mình một cái. Nắm ngọc cầu tay đã bắt đầu dần dần biến đến cứng ngắc. Đồng thời còn tại lan tràn. Nghĩ đến bát giác ca trước đó. Hắn lần nữa bất đắc dĩ cười hai tiếng. Cái này bát giác ca cũng không nói rõ ràng điểm. Trước đó bát giác ca cho hắn lúc từng nói. Không thể cầm trong tay quá lâu. Hắn lúc ấy nhẹ gật đầu. Tiếp nhận băng tuyền ngọc cầu thì đựng băng nguyệt bên trong. Chỉ cảm nhận được trong nháy mắt lạnh lẽo. Hiện tại, lạnh quá a. Xem ra phải nhanh lên một chút bay qua Bích Lân Hoa phạm vi. Thế nhưng là, hắn hiện tại đã là nhanh nhất. Bay qua Bích Lân Hoa về sau. Vân Băng vội vàng thu hồi băng tuyền ngọc cầu. Dừng lại phía dưới mới hướng ra phía ngoài bay đi. Ra khí độc khu về sau. Nhốt đã dùng một lần nhiều hồn đạo hộ cháo. Dừng lại hơi chút nghỉ ngơi. Hồn đạo hộ cháo thứ này bổ sung năng lượng bỏ ra hắn thời gian rất lâu. Mà lại có vẻ như xảy ra chút vấn đề. Có điều hắn không hiểu cái này. Một lát sau về sau. Vân Băng nhìn một chút địa đồ. Hướng về Sử Lai Khắc Thành tiến đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?